Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 506, trảm thảo trừ căn. Tiên sinh, ngươi để cho ta làm như vậy, là Stark tiên sinh có nguy hiểm gì? Happy đem lái xe tới đó, nhưng bởi vì xung quanh có rất nhiều người, cho nên xe cũng không cách nào lái đến đường đua bên cạnh. Happy xuống xe, đối với Phương Mặc nói, chúng ta, cứ việc nó biến đã khỏi. Phương Mặc cười cười, sau đó khiến thứ sáu sắp hiện ra trận giám sát bắn ra đến mình võng mạc lên. Tu chân văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp. Lập tức có chỗ tốt như vậy. Tốt, Happy thân là Tony hộ vệ, tự nhiên biết đến tay của Phương Mặc đoạn. Cũng biết Phương Mặc sẽ không hại Tony, cũng là giống như Phương Mặc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trời ạ, đó là cái gì? Ở Tony xe đua vừa rồi thời khắc xuất phát, rất nhiều xe đua đã nhanh muốn tới nơi này. Mà lúc này, một người đàn ông trong tay dắt lấy hai đầu tản ra điện quang roi, xuất hiện ở đường đua trung ương, xoát, khăn bên trong cách cách. Theo Ivan vung vẩy roi, điện quang ở hai bên lấp lóe, ở lồng ngực của hắn, rõ ràng là một cái, cùng trước ngực Tony đồng dạng, thuyền cứu nạn lo phản ứng. A hát xong, mẹ kiếp, đang theo dõi trông được Justin Hanmo, không thể không đối với Ivan ngực lo phản ứng sinh ra hứng thú. Mà lúc này, chiếc thứ nhất xe đua cũng là đến Ivan Vanco trước mặt. Xoát, răng rác, Ivan thấy thế, nhếch miệng lên một nụ cười tà khí. Sau đó đối với trước mặt xe đua đem mình roi vung xuống dưới. Xe đua lên tiếng mà đứt, bay thẳng lên, ngã ở một bên, người ở bên trong không rõ sống chết. Thứ sáu, báo cho Tony, Phương Mặc thấy thế, chen vào đám người. Đồng thời đối với thứ sáu nói, vâng, boss, bởi vì khai thác Mark 6, cho nên trên người Tony tùy thời đều có Jarvis truyền tin trang bị. Đang lái xe Tony, nghe được âm thanh của Phương Mặc, hoài nghi là hướng về phía ta tới. Phần tử khủng bố, mẹ kiếp, từ khi trở thành Iron Man về sau, Tony đã thật lâu cũng không có trải qua phần tử khủng bố sự kiện. Tốt, vậy liền để ta, Iron Man tới cứu vớt loài người đi. Tony một cước đạp cần ga tận cùng, đem mình tinh trạm kỹ thuật lái xe, phát huy vô cùng tinh tế. Đồng thời, cũng khiến Jarvis chuẩn bị Mark 6 bám vào. Vèo, xe đua nhanh chóng tiếp theo Ivan Vanco, chờ đến Tony nghe thấy được đám người tiếng thét chói tai cùng xe đua rơi xuống đất chói tai tiếng. Về sau, hắn một cái đẹp vung đuôi, ngừng xe lại, Jarvis, Tony đối với Jarvis hô, hiểu, tiên sinh, âm thanh của Jarvis ở bên tai Tony vang lên, sau đó, ở trong Rolls Royce đã chuẩn bị xong Mark 6, xông phá thủy tinh bay về phía Tony, a hát xong, mẹ kiếp, cái này thủy tinh tu một lần lại không biết bao nhiêu tiền. Thấy cảnh này, Happy lại là sầu mi khổ kiểm nói, yên tâm đi, vẽ lên vẫn là Tony tiền. Thấy được Mark 6 sau khi rời đi, Phương Mặc hài lòng gật đầu. Đối với một mặt ủy khuất, Happy nói, điều này cũng đúng. Happy gật đầu, sau đó đón lui về phía sau đám người, tiến lên ngắm nhìn, lão bản đi lên chiến đấu, thân mình là hộ vệ, cũng không thể rút lui a. Răng rắc, ở Tony bên kia, Mark 6 bay tới về sau, cảm ứng trên tay Tony cảm ứng vòng tay về sau, nhanh chóng ăn mặc, thời gian chưa đến 5 giây, giả thiết Stark cao ốc lớp 1200m, Mark 6 liền xong thành ăn mặc, dưới chân Tony tên lửa đầy khẽ động, liền hướng về động tĩnh lớn địa phương đi, dừng tay, đứng ở giữa không trung. Tony đối với phía dưới làm phá hủy Ivan Vanco nói. Ha ha, Tony Stark, người tên trộm này con trai rốt cuộc xuất hiện sao? Ivan Vanko thuận tay đem một cỗ xe đua đá cho bay. Cười nói, ngươi, nhìn trước ngực Ivan Vanko lò phản ứng. Tony cau mày, nha, ta nhớ ra, ngươi là Anton Vanko cái kia phản đồ con trai. Cùng trong nguyên tác khác biệt chính là, Tony thế nhưng là nhìn qua Howard Stark lưu lại cái dương kia đồ vật bên trong. Đối với Anton Vanko vẫn phải có hiểu rõ nhất định. Nếu như nói trên thế giới này còn có người có thể chế tạo ra thuyền cứu nạn lò phản ứng mà nói, Ivan Vanko không thể nghi ngờ là một cái. Hiện tại, hết thảy đó đều thích hợp. Phụ thân ta không phải phản đồ. Nhà Stark các ngươi tộc mới là tiểu thâu. Ivan Vanko giận dữ hét. Có phải hay không? Ta không hiểu được. Nhưng, ngươi chán nản như vậy. Phải cùng phản đồ cái từ này. Ưỡn lên tương tự, Tony giơ tay vũ khí trong tay nhắm ngay Ivan Vanko. Nói, hừ, phụ thân ta cũng là bởi vì ngươi mới bị tức chết. Hiện tại, ta muốn ngươi nạp mạng đi. Ivan Vanko gầm thét, roi trong tay đối với Tony hung hăng quang tới. Thế cục bây giờ, cũng là Ivan Vanko không có nghĩ tới. Hắn vốn cho là, Tony đi ra tham gia xe đua so tài, là không thể nào mặc sắt thép chiến y. Nhưng nhìn hiện tại, Tony đã đem chiến y dạng đơn giản chương trình làm ra. Tình huống như vậy, với hắn mà nói là không cần lạc quan. Nhưng, việc đã đến nước này, cũng chỉ có nhất bác. Dù sao Ivan hiện tại cũng là ôm tâm muốn chết đi. Có thể trước khi chết, bắt lại Stark cũng coi là một niềm hạnh phúc. Nhưng, Tony cũng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Kim loại, ha ha, quá tốt, thử một chút ta vũ khí mới. Tony thấy được Ivan roi quang đến đây, trong lòng mừng thầm, có thể mở điện, vậy dĩ nhiên là kim loại. Mình hiện tại từ năng pháo, còn không dùng qua. Pháo railgun, Tony thân hình thoáng lóe lên. Sau đó nhìn về phía Ivan Vanko, trong tay năng lượng chuyển hóa, trải qua trên cánh tay đặc thù năng lượng lối đi, một đạo không nhìn thấy năng lượng, đối với Ivan Vanko phóng đi, xoát, ở năng lượng xông ra, Ivan trên roi dòng điện, trong nháy mắt lập tức biến mất, ngay sau đó, năng lượng đi tới trước ngực Ivan, xoẹt xẹt, lò phản ứng trong nháy mắt. Vậy mà tạm ngưng, mẹ kiếp, Ivan có chút mộng bức, cái này thế nào, trong chính mình ta, nhưng, cũng may mắn chẳng qua là trong nháy mắt, rất nhanh, lò phản ứng liền lần nữa phát sáng lên, đây là từ trường kịch liệt biến hóa đưa đến, từ trường khôi phục, Ivan lò phản ứng tự nhiên là lại sáng lên, ai hát, pháo railgun này bớt đi năng lượng. Mà còn đối phó loại này khoa học kỹ thuật quái lại thích hợp nhất. Tony vui mừng dị thường, thấy được Ivan lại ở lần nữa hướng về phía trong roi bổ sung năng lượng. Tony không nói hai lời, trên cánh tay một cái đạn xuyên giáp xuất hiện, nhắm ngay ngực Ivan liền đi. Răng rác, tiếng vang lanh lảnh qua đi, Ivan lò phản ứng lên tiếng, ngươi diệt. Lần này là sự thật diệt. Ngươi đem tiếp nhận pháp luật thẩm phán. Tony rơi xuống Ivan trước mặt cau mày nói. Tony, nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc. Ngươi cũng phải vì người bên cạnh ngươi ngẫm lại. Tony đang chuẩn bị đem bắt lại. Âm thanh của Phương Mặc vang lên bên tai hắn. Cái này, tốt. Tony chẳng qua là hơi một do dự. Sau đó liền tụ nổi lên trong tay năng lượng pháo. Nhắm ngay ngực Ivan, phản đồ con trai, người người có thể tru diệt. Đánh, Ivan vị trí trái tim xuất hiện một cái trong suốt lỗ thủng. Coi như trái tim của hắn ở bên phải trường già, cũng chết chắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.